Chương 1825, không may thiên kim, 93. Thôn dân đều cảm thấy không thích hợp. Nhìn xem Phạm Siêu bộ dáng, bọn hắn biểu lộ có chút vi diệu, đồng thời cũng có thể lý giải. Bọn hắn hỏi Phạm Siêu chuyện gì xảy ra, Phạm Siêu nói, bọn hắn bị đường quả đánh. Nhưng không có người tin tưởng, liền đường quả cái kia thân thể nhỏ bé, làm sao có thể đánh bọn hắn những này người. Có thể dựa theo những nam nhân này tính tình, mấy cái này phù dâu, không nên sẽ dễ dàng đi ra mới đúng á. An dưa các thôn dân, trăm mối vẫn không có cách giải. Đường quả nhẹ nhàng hơi lườm bọn hắn, hôn lễ cu nở dê nà ho, vậy chúng ta liền đi đi, chúc các ngươi tân hôn vui sướng. Nói đến đây lời nói, nàng đột nhiên cười ra tiếng, tay nhỏ kéo Đào Dục cánh tay, còn hoạt bát nháy nháy mắt, hôm nay ta chơi rất vui vẻ, đa tạ các ngươi thịnh tình khoản đãi. Tại một đám thôn dân, cùng Phạm Siêu đám người phẫn nộ vừa thống khổ ánh mắt xuống, đường quả một đoàn người nên ngang rời đi. Nàng đóng cửa xe nháy mắt, còn có thâm ý khác nhìn bọn hắn một cái nhìn kia lạnh lẽo, để bọn hắn có không tốt dự cảm. Trên xe, Ôn Thanh Mông cùng Ninh Chỉ Sân, mới là thật thở dài một hơi, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Các nàng nhìn qua đường quả ánh mắt, tràn ngập cảm kích. Ôn Thanh Mông do dự một chút, nói, cái kia Vũ Kiều còn không có hỏi xong, đường quả cùng Ninh Chỉ Sân đều nhìn nàng, nàng nháy mắt nói, nàng hẳn là biết nơi này phong tục các dạng này ác ý phong tục, lấy hạ Vũ Kiều tính tình, nàng không tin đối phương không biết. Ninh Chỉ Sân đang nghe Na Ho phù dâu thời điểm, liền đã suy đoán ra, Hà Vũ Kiều là biết. Biết nơi này phong tục, còn đem nàng mời đến làm phù dâu, tâm hắn đáng chết. Kỳ thật nàng không phải là không có cảm giác, bên người từng có người cùng nàng nói qua, Hà Vũ Kiều cái này nhân tâm mắt nhiều, để nàng đừng cái gì đều móc tim móc phổi. Nàng vẫn luôn rất cảm kích, vừa mới vào công ty, Hà Vũ Kiều trợ giúp nàng sự tình. Hà Vũ Kiều bình thường cu nở dê chưa làm qua cái gì quá phận sự tình, còn cái gì đều vì nàng muốn. Suy nghĩ chỉ là làm phụ dâu, nàng liền đến. Không nghĩ tới a, kết quả sẽ là dạng này. Chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ, Hà Vũ Kiều vì sao lại dạng này đối nàng. Vũ Kiều tại sao phải làm như vậy? Ôn Thanh Mông có chút khổ sở nói, ta là nơi nào đắc tội với nàng sao? Ninh Chỉ Sân không nói chuyện, chỉ cúi đầu. Nàng cho tới bây giờ đều không có làm qua cái gì có lỗi với Hà Vũ Kiều sự tình, tương phản tại thăng chức về sau, tận khả năng chiếu cố đối phương. Bởi vì nàng ghen ghét các ngươi. Đường quả nói thẳng, có phải là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hai người trong lúc nhất thời nói không ra lời, ghen ghét sao? Cũng bởi vì ghen ghét, liền định hủy đi các nàng, để các nàng cả một đời sống ở trong bóng tối sao? Chỉ là ghen ghét sao? Ghen ghét lý do này, còn chưa đủ. Đường quả cười tủm tỉm nói, các ngươi chưa nghe nói qua, ghen ghét đồng học thành tích thi tốt, hơi vượt qua chính mình điểm số, sợ chính mình rơi bảng, vụng trộm từ bỏ đối phương nguyện vọng. Ghen ghét đồng học mỗi năm cầm học đồng, tại ký túc xá máy đun nước bên trong hạ độc. Ninh Chỉ Sân rất nhanh kịp phản ứng, nói ra, đủ, hoàn toàn đủ. Nàng không phải cái gì tiểu bạch, lúc trước đối Hà Vũ Kiều tốt như vậy, đều là bởi vì đối phương ban đầu làm ân huệ. Bộ môn ở giữa cạnh tranh, cũng là phi thường kịch liệt. Giữa đồng nghiệp, nơi nào có không ghen ghét, bởi vì ghen ghét làm ra một chút xa lánh sự tình người, thật đúng là không ít, mặc dù Hà Vũ Kiều cực đoan một chút, quá phận một chút, nhưng lý do này đã đầy đủ. Những nam nhân kia, cứ như vậy bỏ qua sao? Ninh Chỉ Sân hiển nhiên không thế nào cam tâm, muốn hay không tìm truyền thông, lộ ra ánh sáng bọn hắn đem cái này rừng thiêng nước độc tập tục xấu, bạo lộ ra. Đường quả chậm rãi nói, không nóng nảy. Trước mặt cái này xinh đẹp lại thần bí còn lợi hại hơn nữ nhân, để Ôn Thanh Mông cùng Ninh Chỉ Sân hoàn toàn tin phục, đồng thời hỏi, ngươi có phải hay không còn có cái gì kế hoạch, có khả năng thật tốt chỉnh nguyên một bọn hắn sao? Hỏi cái này lời nói thời điểm, các nàng mang theo chút hưng phấn, phía trước như nở dê cao y na y hôi thối nam nhân bị đánh, thật hả giận, rất muốn lại nhìn một lần. Rất đáng tiếc, không có chiếu lại. Ta suy đoán, bọn hắn muốn kiện ta đánh bọn hắn. Đường quả khỏe môi qua loa câu lên, sau đó trở về bệnh viện kiểm tra, đương nhiên cái gì cu nở dê kiểm tra không đi ra. Hai người đều rất thức thời, không có hỏi vì cái gì. Các nàng không đốc, chỉ là quá nặng tình nghĩa, trong lúc nhất thời bị che đậy hai mắt. Ôn Thanh Mông chờ mong hỏi, sau đó thì sao?